Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1013, chương 1013, một trận tàn sát. Yến Phong sẽ không ở Nhật Bản ở lâu, nhưng thật vất vả tới một lần cũng không thể tùy tiện liền đi. Nói cái gì cũng phải chơi một phiếu nhi lớn mới được. Nếu không đều thật xin lỗi chạy xa như vậy máy bay. Chẳng lẽ không biết hiện tại giá dầu rất đắt sao? Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay ta đều sẽ mang của ngươi đầu chó đi gặp anh Hoa Thần Điện mấy vị đại nhân. Đằng Vũ Dũng, gương mặt rét lạnh. Ngay từ đầu Hắc Long hội cao tầng suy đoán là Hộ Long nhất tộc đến rồi. Nhưng hắn hiện tại hoàn toàn hủy bỏ. Một cái hai mươi mấy tuổi mao đầu tiểu tử mà thôi. Có thể có bao nhiêu lợi hại? Giết! Cho ta giết! Đằng Vũ Dũng quát to một tiếng. Thân thể liền đã đằng không mà lên. Mở ra năm ngón tay chụp vào Yến Phong đầu. Viên này đầu cũng không thể bị đánh nát. Đó là muốn tặng cho anh Hoa Thần Điện người tới lễ vật. Đã thấy Yến Phong duỗi ra ngón tay chỉ vào không trung. Đằng Vũ Dũng kinh hãi phát hiện. Bản thân ở giữa không trung thế mà không động được. Hắn cũng là vương giả cao thủ. Biết mình là bị vương giả không gian cho trói buộc lại. Có thể sao lại có thể như thế đây? Hắn đã bước vào vương giả chi cảnh mấy thập niên. Thông thường vương giả cao thủ căn bản không thể trói buộc đến hắn. Chẳng lẽ cái này tên Hoàng Mao tiểu tử đã siêu việt vương giả chi cảnh? Chạm tới thánh cảnh. Đây là giải thích duy nhất. Người đến tột cùng là ai? Đằng Vũ Dũng lúc này mới phát hiện bản thân căn bản đều còn không biết người trước mắt thân phận. Ta là Yến Phong A. Yến Phong cười híp mắt hồi đáp. Nụ cười trên mặt người hiền lành. Đằng Vũ Dũng mặt lập tức liền lục. Yến Phong đại danh hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua. Đây chính là anh Hoa Thần Điện anh hồng thiếu gia tự thân xuất mã phải đối phó người. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cho rằng chỉ cần Thiên Diệp anh hồng xuất mã. Dễ như trở bàn tay liền có thể lấy xuống Yến Phong đầu chó. Nhưng ai biết cũng không lâu lắm liền truyền đến tin tức. Yến Phong tại Hoa Thanh Phong, Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm ba người liên thủ lại còn giết ra khỏi trùng vây. Đồng thời giết chết Kiệt Khắc Sâm. Tin tức truyền đến sau đó, từ Anh Hoa Thần Điện, cho tới ba đại chiến thần thế gia, lại đến Hắc Long Hội, từng cái cũng là chấn động vô cùng. Chẳng lẽ trên đời trừ bọn họ Thiên Diệp Anh Hồng thiếu gia, còn khác biệt yêu quái sao? Đằng Vũ Dũng tin tưởng thân phận của Yến Phong. Hắn gặp qua Hoa Thanh Phong ảnh chụp. Mà còn trẻ như vậy. Lại có khủng bố như vậy thực lực người. Không phải Yến Phong là ai. Nhưng là bây giờ Thiên Diệp Anh Hồng không phải đã khởi hành chạy đến Hỗ Hải. Đi thao nơi ở của hắn đi sao? Hắn lại còn có lòng dạ thanh thản tình chạy đến Nhật Bản đến tai họa. Chẳng lẽ hắn không muốn nơi ở của mình? Nhưng đáp án này hắn khả năng đời này đều không thể biết được. Yến Phong cười hắc hắc nói. Lúc đầu ngươi cũng coi như là một cái nhân vật. Đùa với ngươi chơi cũng không tệ. Nhưng tiếc là, đại gia ta hiện tại thời gian đang gấp. Không thể chơi với ngươi. Xin lỗi. Hắn dự cảm đến anh Hoa Thần Điện người lập tức phải đến. Giao thủ là sớm muộn. Nhưng bây giờ hắn còn không có chơi chán. Sở dĩ. Bây giờ còn chưa phải là cùng bọn hắn kình chống nhau thời cơ tốt nhất. Giết chết những người này. Chạy mau đường. Yến Phong vừa mới nói xong. Vung tay lên. Một đạo kình khí đánh ra. Phịch một tiếng. Đằng Vũ Dũng cả người trừ bỏ một cái đầu lâu bên ngoài. Cả người đều nổ thành một đám mưa máu. Từ từ hướng phía dưới bay xuống. Những cái kia xông tới Hắc Long hội tinh anh đều còn chưa kịp phản ứng. Sờ sờ mặt bên trên, đều cảm thấy kỳ quái. Hôm nay làm sao có mặt trăng còn mưa? Mùi máu tê nói cho bọn hắn cái này không phải phổ thông mưa, mà là một trận mưa nhân tạo. Cuối cùng tại bọn hắn nhìn thấy đằng Vũ Dũng chỉ còn lại có một khỏa đầu. Chết rồi, trong lòng bọn họ đệ nhất cao thủ, Hắc Long hội chiến thần chết rồi. Chết liền cặn bã nhi đều không thừa dưới. Trông thấy trong mắt những người kia ngốc trệ cùng chấn kinh. Yến Phong trong mắt sát cơ lăng liệt nói. Giết hết, một tên cũng không để lại. Nếu như tại Trung Hoa, Yến Phong tuyệt đối sẽ không như vậy vô tình hướng những người này ra tay. Nhưng nơi này là Nhật Bản, hắn quên không được vài thập niên trước cuộc chiến tranh kia. Cũng không quên được Đông Hải chi chiến chết đi vô số Trung Hoa thanh niên võ giả. Không có Đằng Vũ Dũng, mặc dù còn có cao thủ, cũng không phải Thái Sơn đối thủ. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân đã sớm động sát cơ. Hai người giống như mãnh hổ hạ sơn vọt tới, lập tức nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Trong chốc lát, trên mặt đất đã nằm tràn đầy thi thể. Thái Sơn ba người xuất thủ vô tình, đã giết đỏ cả mắt. Một cái so một cái rất cay. Trước mắt người sống sờ sờ trong mắt bọn hắn căn bản cũng không phải là người, mà là một đám súc sinh. Giết sạch bọn họ cũng sẽ không tồn tại gánh nặng trong lòng. Làm người cuối cùng ngã xuống thời điểm, Yến Phong nhíu mày nói: các ngươi nói quá đúng, cái này huyết quá thối, bọn họ liền heo cũng không bằng. Chúng ta đi, đoán chừng Đồ Khoan Lỗ bên kia nhi đoán chừng cũng mau muốn đắc thủ. Không làm chốc lát dừng lại, bốn người nhanh chóng nhanh rời đi, mà bọn họ chân trước rời đi, chân sau liền xông lại ba người. Nếu như Yến Phong tại chỗ, nhất định sẽ nhận ra dẫn đầu chính là Thiên Kỳ Minh. Đi theo bên cạnh hắn hai người thanh niên khí thế trên người bạo liệt, cũng là cường giả thanh niên. Hỗn đản, một thanh niên nhìn xem thi thể đầy đất cùng Đằng Vũ Dũng đầu, dậm chân lớn tiếng chửi rủa. Đằng Vũ gia Hắc Long hội thực lực mặc dù không được tốt lắm, nhưng là Anh Hoa Thần Điện trung thành nhất chó săn, cứ việc không bằng ba đại chiến thần thế gia, có thể so sánh dưới, tác dụng lại là lớn nhất, chẳng khác gì là Anh Hoa Thần Điện ở thế tục bên trong người phát ngôn. Hiện tại Hắc Long hội bị người cho đồ, ngay cả đệ nhất cao thủ đầu đều bị chặt xuống dưới. Đây không phải tại đánh Anh Hoa Thần Điện mặt sao? Đây là tội lớn, muốn tru cửu tộc tội lớn. Chẳng cần biết hắn là ai, nhất định phải đều phải chết. Trở về, Thiên Kỳ Minh âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cảm thấy là lạ, nơi đây không nên ở lâu. Trở về, một thanh niên cả giận nói. Thiên Kỳ Minh, ta không có nghe lầm chứ? Hắc Long hội xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi để cho chúng ta trở về, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao? Đằng Vũ Dũng là bị người một chiêu đánh giết, không có bất kỳ cái gì sức đối kháng. Nếu như chúng ta tùy tiện truy tra, có thể sẽ rất nguy hiểm. Thiên Kỳ Minh nói. Hừ, ngươi lại Trung Hoa bị dọa cho bể mật gần chết sao? Chúng ta Anh Hoa Thần Điện lúc nào sợ qua người khác? Nếu như ngươi muốn làm thứ hèn nhát, liền cứ việc trở về đi. Thiên đạo tên, chúng ta đi. Hai người thanh niên nhanh chóng nhanh rời đi. Thiên Kỳ Minh một trận do dự. Có phải hay không là hắn đến rồi? Hẳn là sẽ không. Anh Hồng thiếu gia hiện tại đang tại Trung Hoa. Hắn không có khả năng xuất hiện ở Nhật Bản. Hy vọng là ta đã đoán sai. Thiên Kỳ Minh sau khi suy nghĩ một chút, cũng đi theo. Lúc này Hắc Long hội trong tổng bộ, Đằng Vũ Dương chính ôm một cái diễm lệ nữ tử tán tỉnh. Đột nhiên nghe phía bên ngoài có đồ vật ngã xuống đất thanh âm. Trực giác bén nhạy nói cho hắn biết. Đã xảy ra chuyện, cửa không có bị đá văng, nhưng xi măng cốt thép vách tường lại bị người đấm ra một quyền một cái so cửa càng lớn động. Một cái mặt mũi tràn đầy tà khí chính là thanh niên vết máu khắp người đi đến. Ngươi là ai? Đằng Vũ Dương quát to một tiếng, nghiêm nghị nói, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Dám xông vào nơi này, ngươi chỉ có đường chết một đầu. Một tiếng hét thảm. Tại vách tường trước động khẩu, Đằng Vũ Dương tiến áp sát người hộ vệ bị người một quyền đánh xuyên trái tim. Kêu thảm ngã trên mặt đất. Không chỉ như vậy, xuyên thấu qua cái hang lớn kia, Đằng Vũ Dương còn nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Chỉ thấy bên ngoài đã là máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Hắc Long hội những cái được gọi là tinh anh võ sĩ liên miên ngã trên mặt đất. Không phải là bị nắm đấm oanh nát đầu sọ, chính là bị một cái long hình chủy thủ cắt mất đầu. Thi thể trên đất vậy mà không có một bộ là hoàn chỉnh, tất cả đều là chết không toàn thây. Nhưng mà giết chóc vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Bỏ đi đứng ở trước mặt mình thanh niên, bên ngoài còn có 6 người thanh niên. Những cái kia Hắc Long hội võ sĩ tại 6 người trước mặt giống như là nhỏ yếu gà con. Chỉ có đợi làm thịt phần. Các ngươi rốt cuộc là ai? Không quản các ngươi có yêu cầu gì, ta tất cả đều đáp ứng. Đằng Vũ Dương quyết định thật nhanh. Những người này thật là đáng sợ. Hắn muốn sống, rất khó. Bất quá bọn hắn nếu đã tới, nhất định sẽ có yêu cầu. Hắn nguyện ý trả ra bản thân tất cả đem đổi lấy sinh cơ của mình. Nhâm Thiên Dương hắc hắc cười ta nói. Chớ khẩn trương, ta cũng không dám giết ngươi. Lão đại của chúng ta nói, muốn đem ngươi lông tóc không thương mang đến gặp hắn. Bằng không, ta liền thảm. A, nguyên lai là có khách quý muốn gặp ta. Quý khách ở nơi nào? Ta lập tức đi tới. Đằng Vũ Dương nói, chớ nóng vội nha. Người bên ngoài còn không có giết hết. Giết hết, chúng ta liền đi. Nhâm Thiên Dương nói, trong mắt hắn, nơi này tất cả mọi người đáng chết. Nếu như không phải Yến Phong lần nữa lời nhắn nhủ mà nói, Đằng Vũ Dương hiện tại đã sớm là một người chết. Ha ha, được, giết hết chúng ta lại đi. Đằng Vũ Dương vừa cười vừa nói. Có thể tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống đất, hắn nữ nhân trong ngực liền đã bị hắn ném tới. Nhâm Thiên Dương một cước đạp bay nữ nhân kia, lại nhìn thấy Đằng Vũ Dương lại ném tới một cái vật đen như mực. Oanh, vật kia sau khi rơi xuống đất liền nổ tung. Trong phòng lập tức một mảnh sương mù, thứ gì đều thấy không rõ lắm. Đây là ngũ hành độn thuật bên trong khói độn, cũng là Đằng Vũ Dương bảo mệnh tiền vốn. Dưới tình huống bình thường, một chiêu này một phóng xuất, liền sẽ có cao thủ vào đến giải quyết rơi địch nhân. Nhưng lần này hắn phải thất vọng. Hừ, chẳng lẽ ngươi không biết ngũ hành độn thuật xuất từ Trung Hoa đạo môn sao? Học hơi có chút da lông ngay ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nhâm Thiên Dương lạnh rên một tiếng, móc ra cắm ở bên hông long đằng chủy thủ, nhanh như tia chớp bắn về phía vách tường. Phốc xích, một tiếng hét thảm, Đằng Vũ Dương thân ảnh xuất hiện. Long đằng chủy thủ cắm ở bắp đùi của hắn căn bên trên mặt, trực tiếp đinh trụ hắn cái chân thứ ba nhi. Nhâm Thiên Dương mở to hai mắt nhìn, nói, ta dựa vào, làm sao chuẩn như vậy? Cắm đâu nhi không được. Hết lần này tới lần khác đâm trúng ngươi cái chân thứ ba nhi. Thực mẹ nhà hắn suối quẩy. Bẩn đại gia chủy thủ, chỉ có thể một lần nữa đổi một thanh. Đại gia đao là dùng để giết người, không là dùng để làm thịt súc sinh. Làm Thiên Kỳ Minh ba người đuổi tới Hắc Long hội tổng bộ thời điểm, thấy y nguyên chỉ là một chỗ thi thể, không có một cái nào người sống. Lập tức nguyên một đám tức giận dậm chân. Thiên Kỳ Minh cảm giác được lạnh lẽo hàn ý. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ khủng bố. Bằng không mà nói, sẽ không như thế nhanh là có thể đem người nơi này toàn bộ giết sạch. Trên đất huyết còn là nóng. Hiển nhiên trận tranh đấu này, không, là đồ sát, thời gian rất ngắn, Đằng Vũ Dương đâu? Ba người một trận tìm kiếm, cũng không có tìm được Đằng Vũ Dương thi thể. Hắc Long hội là Anh Hoa Thần Điện thế tục người phát ngôn. Đối với Anh Hoa Thần Điện vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Yến Phong nhìn xem còn bưng bít lấy bẹn đùi nhi tại đó kêu thảm Đằng Vũ Dương. Vũ Ngạo Trùng cuống quýt rũ sạch sở quan hệ nói, đây là Dương Tử làm, cùng ta có thể không có quan hệ. Nhâm Thiên Dương thì là gương mặt ủy khuất nói, lão đại, ta cũng không muốn a. Thế nhưng là ta nhìn thấy hắn khí nhi liền không đánh vừa ra chỗ. Ta chỉ nói là phải sống, lại không nếu không có thể thiến hắn. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ đem hắn ba cái chân cùng một chỗ đều chặt đâu. Yến Phong nói. Đằng Vũ Dương nghe xong, lập tức bị sợ toàn thân run rẩy, liền đau đều quên, kêu lên, các ngươi nghĩ muốn cái gì đều được, ta toàn bộ đều cho các ngươi, chỉ cần các ngươi không giết ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,